Bất diệt bá thể quyết, chương 90, ngươi là đang gọi ta sao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu giữa hồ dưới đáy. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, ba trượng phạm vi bên trong, nước hồ bất xâm tựa như chân không. Nửa người trên của hắn che kín lít nha lít nhít ngũ thải mạch lạc. Ngũ thải mạch lạc tự chỗ của ngũ hành huyết mạch vì bắt đầu điểm, diễn sinh hướng thân thể của hắn cùng hai tay, như mạng nhện dày đặc. Huyết thống, chính là huyết mạch tiến giai. Mọi người đều biết huyết mạch mở đầu tại tâm tạng, dừng ở cái cổ, vẻn vẹn rất ngắn một đầu huyết mạch lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhưng huyết thống thức tỉnh pháp mượn nhờ linh hòa lực lượng, có thể đem huyết mạch lực lượng khuếch tán chí toàn thân vô số kinh lạc bên trong, đem huyết mạch lực lượng vô hạn phóng đại, phóng thích khắp toàn thân. Toàn thân bên trong, làm ngươi toàn thân kinh mạch tất cả đều lột xác thành huyết mạch, toàn thân đều là huyết mạch liền được xưng là huyết thống. Mộ Phong hiện tại đang đứng ở dung luyện huyết mạch giai đoạn thứ nhất, chỉ cần nửa người trên cùng hai tay thành công dung luyện thành công là đủ. Giờ phút này, Mộ Phong nửa người trên đã dung luyện thành công, hai tay cũng đại bộ phận dung luyện hoàn thành, chỉ còn lại đôi bàn tay. Một khi bàn tay dung luyện hoàn thành, giai đoạn thứ nhất huyết thống liền triệt để thành hình. Đến lúc đó, Mộ Phong nhục thân sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. Tứ thương đại hội cũng nên bắt đầu, ta còn phải một canh giờ thời gian, hẳn là kịp. Mộ Phong nhẹ giọng nói nhỏ, một lần nữa đóng lại hai con ngươi, tiếp tục dung luyện huyết mạch. Trụy Dương Hồ bên trên, Đồng Kinh Phong chậm, rãi đứng dậy, nhẹ búng ngón tay. Đồng gia trong đội ngũ, ba đạo thân ảnh bị áp tới. Đem ba người bọn họ trói buộc tại lôi đài bên trên, đã ba người này đối với Mộ Phong trọng yếu như vậy, như Mộ Phong hôm nay có đến, vậy liền sẽ tự hành xuất hiện. Đồng Kinh Phong nhàn nhạt nói, lão tổ, như cái kia Mộ Phong tới, lại không dám xuất hiện đâu. Đồng Húc oán hận nhìn Lý Văn Xu một chút liền vội hỏi nói. Đồng Kinh Phong mây trôi nước chảy nói, vậy bọn hắn liền vô dụng giết. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư lộ ra vẻ tuyệt vọng, xem ra hôm nay, bọn hắn là từ kiếp khó chạy thoát. Khi Lý Văn Xu ba người trói buộc tại lôi đài bên trên về sau, lập tức hấp dẫn Trụy Dương Hồ chú ý của mọi người. Ba người bọn họ là ai? Vì sao bị trói tại lôi đài bên trên đâu? Nghe nói là cùng Mộ Phong có liên quan người, Đồng. Gia lão tổ muốn lợi dụng bọn hắn dẫn xuất Mộ Phong. Sử gia đội ngũ mọi người đều là giận dữ, ba đại thành sở tác sở vi thực tại là quá mức. Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến cùng Lâm Hiền ba người cũng là làm Nhạc Dương thành đại biểu cùng tại sử gia đội ngũ đằng sau, trong lòng ba người thì là dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn đồng dạng là Nhạc Dương thành một phần tử, lần này tứ thương đại hội cũng đã bao hàm ích lợi của bọn hắn, một khi bọn hắn Nhạc Dương thành suy tàn, bọn hắn đều muốn tổn thất nặng nề. Mộ Phong, có phải là sợ hãi, cho nên không dám tới? Lâm Hiền giọng căm hận nói. Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến hai người trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ cũng không có chắc chắn. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư đều bị tóm lên đến, thậm chí bị trói tại lôi đài bên trên chịu nhục Mộ Phong. Vẫn như cũ không có xuất hiện, bọn hắn cũng bắt đầu tán đồng Lâm Hiền suy đoán, Mộ Phong có lẽ thật sợ hãi, không dám xuất hiện. Mời các vị nhập tọa tiếp xuống, tứ thương đại hội chính thức bắt đầu. Đồng Kinh Phong hét lớn một tiếng, mang theo Hoang Mộc Thành đội ngũ, dẫn đầu tuyển một chỗ thượng hạng vị trí ngồi xuống. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết cùng Sử Lộc cũng phân biệt tuyển định riêng phần mình vị trí. Tứ thương đại hội quy tắc rất đơn giản, hạch tâm chính là lôi đài khiêu chiến. Tứ đại thành võ giả có thể khiêu chiến cái khác ba đại thành võ giả, áp dụng đánh cược hình thức, bên thắng có thể đạt được kẻ bài, khế đất, linh thạch, các loại thẻ đánh bạc. Tứ thương đại hội ngay từ đầu, Nhạc Dương Thành liền bị còn lại ba đại thành nhằm vào, liên tiếp bị ba đại thành võ giả khiêu. Chiến, bất quá mấy hiệp Nhạc Dương Thành liền bại mấy trận, bị mất rất nhiều khế đất linh thạch, hơn nữa còn đều là gấp đôi thẻ đánh bạc. Càng làm cho Sử Lộc phẫn nộ chính là, Hoang Mộc Thành võ giả chiến thắng về sau cơ bản đều hạ nặng tay, đem Nhạc Dương Thành tất cả ra sân võ giả đều đánh thành trọng thương. Thê thảm nhất chính là Sử Vân Lan, cánh tay phải của hắn tối hôm qua bị Đồng Kinh Phong chém đứt, hôm nay liên tiếp bị Hoang Mộc Thành tuổi trẻ thiên tài khiêu chiến, trải qua mấy vòng xa luân chiến, Sử Vân Lan trọng thương hôn mê quá khứ. Theo thời gian truyền rời, Nhạc Dương Thành gần như thất bại thảm hại, thẻ đánh bạc linh thạch không ngừng mất đi, cuối cùng linh thạch không đủ chỉ có thể bán đổ bán tháo Nhạc Dương Thành bên trong cái khác sản nghiệp. Trụy Dương Hồ xung quanh vây xem vô số Nhạc Dương Thành võ. Giả toàn trường đều ở vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Nhạc Dương Thành các cái khu vực khế đất bị Sử Lộc giao ra, từng cái tâm tình phức tạp khó tả. Cuối cùng, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến cùng Ngô Miểu tự mình xuất thủ khiêu chiến, lại là bại nhiều thắng ít, từng cái mang theo vết thương trở về đội ngũ. Nha, Sử thành chủ, các ngươi Nhạc Dương thành 7 thành mặt đất đều thua mất, còn muốn tiếp tục không? Đồng Húc đứng tại lôi đài cách đó không xa, tay phải cầm thật dày khế đất, nhìn xem Sử Lộc đắc ý cười to nói. Sử Lộc trầm mặc không nói, mặc cho Đồng Húc nói móc trào phúng. Sử Hoa Dung tức không nhịn nổi, phản bác nói, nếu không phải Mộ đại sư không tại, cái kia tha cho ngươi ở đây ngang ngược càn rỡ. Mộ đại sư, ngươi nói là Mộ Phong sao? Đồng Húc khinh thường cười lạnh, chỉ hướng lôi. Đài bên trên treo lơ lửng treo 3 đạo thân ảnh, tiếp tục nói, hắn thân mẹ ruột bị chúng ta sâu ở nơi đó, nhưng như cũ không dám tới, cái kia Mộ Phong chính là kẻ hèn nhát. Sử Hoa Dung tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, lại cũng vô lực phản bác. Tứ thương đại hội đã tiến vào hồi cuối, Nhạc Dương thành thất bại thảm hại, mà Mộ Phong chậm chạp không xuất hiện. Cho dù Sử Hoa Dung cũng đã sinh lòng tuyệt vọng, Mộ Phong, ngươi thật một mình chạy trốn sao? Sử Hoa Dung hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. Sử Lộc còn muốn tiếp tục không? Đồng Kinh Phong ngồi ngay ngắn tại băng xương chỗ ngồi bên trên, ánh mắt hài hước nhìn về phía Sử Lộc nhàn nhạt hỏi. Sử Lộc yên lặng nhìn phía sau đội ngũ vết thương chồng chất đám người, thật sâu thở dài, nói, chúng ta Nhạc Dương thành nhận thua. Lời này vừa, nói ra Trụy Dương Hồ chung quanh vang lên liên tiếp tiếng thở dài, Nhạc Dương thành rất nhiều võ giả đều là mắt lộ ra buồn bã. Lần này, Nhạc Dương thành thua quá thảm rồi, Tôn Nghiêm Tư Nguyên đều hoàn toàn thua sạch. Đồng Kinh Phong khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chợt nhìn Đồng Húc một chút, nói, Đồng Húc, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cho cái kia Mộ Phong cái cuối cùng cơ hội, hắn như không xuất hiện, vậy liền giết 3 người kia. Đồng Húc nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng, chính là vọt bên trên giữa hồ lôi đài, đi đến treo Lý Văn Xu 3 người bên bờ lôi đài chỗ. Ta đem lần nữa kêu gọi tên Mộ Phong, như hắn vẫn như cũ không trả lời, vậy các ngươi liền phải chết. Sinh tử của các ngươi toàn tại cái kia Mộ Phong lựa chọn. Đồng Húc nhìn xuống Lý Văn Xu 3 người, tàn nhẫn nói móc nói. Lý Văn Xu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Phong Nhi, hắn không đến, hẳn là còn tại bế quan bên trong. Chờ hắn một khi xuất quan, các ngươi đều muốn gặp nạn. Phùng Lạc Phi, Kỳ Ôn Thư thần sắc giống vậy bình tĩnh, bọn hắn đồng dạng tin tưởng Mộ Phong. Đồng Húc cười lạnh nói, ta cũng rất hy vọng hắn có thể đến, dù sao chúng ta còn muốn giết hắn. Nói xong, Đồng Húc không tiếp tục để ý Lý Văn Xu 3 người, mà là thẳng tắp cái eo, nhìn quanh Trụy Dương Hồ 4 phía, linh nguyên hóa âm, hét lớn lên tiếng. Mộ Phong, ngươi người trọng yếu nhất chính là ở đây. Ta hiện tại đếm tới 10, nếu ngươi vẫn chưa xuất hiện ta liền trước mặt mọi người chém xuống bọn hắn đầu lâu. Đồng Húc thanh âm cuồn cuộn càn quét ra tại Trụy Dương Hồ thượng hạ ầm ầm nổ vang, truyền khắp mỗi người bên tai. 1, 2, 3, Đồng Húc rút ra bên hông dài đao. Một bên trong miệng đếm xem một bên lao dài đao, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy tàn nhẫn quang mang. Đám người nhao nhao 4 phía quan sát, kỳ vọng có thể tìm được Mộ Phong thân ảnh. Tất cả mọi người khát vọng Mộ Phong có thể ra, vì bọn hắn Nhạc Dương thành chỗ dựa giết còn lại 3 đại thành nhuệ khí. Từ khi Sử Văn Nguyên một trận chiến về sau, Nhạc Dương thành tất cả mọi người trong lòng kính Mộ Phong như kính thần minh. 8, chung quanh không có động tĩnh. 9, vẫn không có động tĩnh, vây xem đám người dần dần bắt đầu thất vọng. 10, Trụy Dương Hồ chung quanh yên tĩnh một mảnh, không người lên tiếng, càng không người ra. Thật sự là đáng tiếc, hắn khiếp đảm, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Đồng Húc đôi mắt hiện lên khát máu sát ý, tay phải dài đao đột nhiên chém ra, mục tiêu rõ. Ràng là Lý Văn Xu đầu lâu, khi dài đao chém ra nháy mắt đứng lặng tại giữa hồ băng tinh lôi đài, bỗng nhiên kịch liệt rung động. Lớn như vậy lôi đài chia 5 xẻ 7 ra, vô số khối băng bạo dũng mà ra, như kinh khủng ám khí. Tại vỡ vụn lôi đài phía dưới, một cột nước như dao xà ngút trời mà ra, nháy mắt bao phủ lại Đồng Húc. Đồng Húc hét lớn một tiếng, dài đao chém ngang mà ra, cột nước bị hắn chặn ngang chém đứt mà đầu của hắn từ cột nước đưa ra ngoài. Trong nháy mắt này, cột nước nháy mắt ngưng kết thành băng, Đồng Húc toàn thân đều bị đông cứng tại trong cột nước, chỉ lưu lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Ngươi là đang gọi ta sao? Một đạo thanh âm đạm mạc tự giữa hồ chỗ sâu trống rỗng nổ lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng tự hồ ngọn nguồn chui ra. Mau rời đi Trụy Dương Hồ mặt, Đồng Kinh, Phong, Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết 3 người sắc mặt biến hóa cấp tốc nhảy lên một cái, rời đi Trụy Dương Hồ. Rầm rầm rầm, một nháy mắt hoàn toàn đóng băng Trụy Dương Hồ ầm vang nổ vỡ ra tới. Cứng rắn như sắt mặt băng, nhao nhao bạo vỡ đi ra trùng thiên sóng nước tại toàn bộ mặt hồ càn quét tàn phá bừa bãi. Rất nhiều không rút lui kịp võ giả, đều bị hồ đáy lướt đi sóng nước quấn vào trong hồ, không rõ sống chết. Cách chương.